Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 83, khi còn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nên biết điều đó, nước trong hồ bơi có nhiệt độ vừa phải, ánh sáng tự nhiên chiếu qua những cửa sổ dài hẹp phản chiếu trên trần nhà cao, từ ánh sáng lung linh trên trần, mờ mờ có thể thấy sóng nước rung rinh ở hai đầu hồ bơi. Một lúc nào đó, ngay giữa hồ bơi, Henry đột nhiên dừng lại. Cậu tháo kính bơi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra ngoài một trong những cửa sổ dài. Thực ra, từ góc nhìn của cậu chẳng thấy được cảnh gì, chỉ có màu xanh nhạt xa xăm, có lẽ là dòng sông Hudson đang sống động. Ngày đầu tiên của năm mới giống như dòng sông chảy mãi không ngừng, bắt đầu miệt mài trôi về phía trước. Chẳng bao lâu, âm thanh nước bắn tung tóe khác cũng dần nhỏ lại rồi im lặng. Toàn bộ bên trong hồ bơi riêng tư trở nên yên tĩnh. Một chàng trai trẻ mạnh mẽ bên cạnh hồ bơi vừa tháo mũ bơi. Những lọn tóc xoăn ướt át màu vàng nâu rủ xuống trán, cậu vừa lắc đầu vừa kéo chiếc khăn tắm màu xám khói lên vai. Cậu trông giống một nghệ sĩ u sầu, đang chìm đắm trong suy tư. Jerry vừa lấy một chiếc khăn trắng lau tóc vừa cúi đầu trêu chọc. Giọng nói của cậu vẫn lanh lợi nhưng không còn sôi nổi như mọi ngày. Suy nghĩ của Henry bị cắt ngang, cậu không để ý đến Jerry, nắm lấy kính bơi rồi lặn xuống hồ trở lại. Chẳng bao lâu sau, cậu cũng nhảy lên bờ. Chàng trai trẻ có mái tóc đen, có vóc dáng lớn hơn Jerry một chút, nhiều cơ bắp hơn, và tỷ lệ mỡ cơ thể không chênh lệch nhiều. Đường nét cơ bắp mạnh mẽ làm những giọt nước trên da như những dòng sông nhỏ. Cậu vừa nghĩ gì thế? Giọng nói của Jerry lại vang lên trong không gian trống rỗng, khi vẫn còn tiếng vang, cậu tiếp tục. Đừng nói với tôi, để tôi đoán, vì chúng ta lại gặp nhau ở đây, ha, có lẽ chúng ta đang nghĩ về cùng một điều. Henry liếc nhìn Jerry, Jerry giả vờ làm ra vẻ tràn đầy sức sống. Henry tỏ ra chẳng hứng thú, sau đó quấn chiếc khăn trắng lên người rồi rời khỏi hồ, đi đến chỗ ghế nằm, không ngại để cơ thể ướt nửa nằm lên tấm nệm khô ráo. Dù là đêm giao thừa, nhưng họ không trải qua một đêm cuồng nhiệt và say xỉn như năm ngoái. Henry khoảng 1 giờ sáng đã đi ngủ, thức dậy rất sớm, đến đây. Và gặp gã này người mà chỉ cần bỏ vào 20 pen là có thể nói cả ngày, Chúa mới biết được. Đúng vậy, cậu chắc chắn cũng đang nghĩ xem bữa sáng đầu tiên của năm 1996 sẽ ăn gì. Jerry tự mình nói, hoàn toàn không để ý bạn mình không đáp lời. Cậu cũng đứng dậy, đi về phía ghế nằm bên cạnh Henry. Nhưng tôi vẫn đang nghĩ làm thế nào để Tom vừa tức giận vừa không thể làm gì tôi. Cậu biết đấy, phải giống hệt như trong phim hoạt hình. Henry uống một ngụm nước, cuối cùng giọng điệu lười biếng đáp lại. Cậu không gọi cô ấy là bà Bentham sao? Jerry không tiếp lời Henry, cậu bỗng nhảy sang một chủ đề khác. Tôi có thể phải trở lại London sớm hơn, công ty có chút việc. Nếu cậu cứ nghĩ đến việc bắt nạt cô ấy, tôi sẽ đánh cậu đấy. Henry đặt hai tay sau đầu, nhắm mắt lại, lông mi vẫn còn ướt. Đừng diễn nữa, Jerry, cô ấy sẽ không. Henry. Cậu thực sự nghĩ tại sao tôi để cậu đánh tôi? Cậu thực sự nghĩ tôi sợ cậu và Dylan? Jerry mặc áo choàng tắm, giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều. Cậu thông minh hơn thế. Henry không mở mắt, khóe miệng nhếch lên một chút. Cậu đã biết Jerry sẽ không thực sự nói về chuyện này với mình. Jerry đi ra ngoài, giọng nói lại trở nên không nghiêm túc. Bơi lội có thể tạm thời giải quyết một vấn đề, tạm thời thôi, nhưng chết tiệt là sẽ xuất hiện vấn đề khác. Giờ tôi đang chết đói. Cậu quay lại nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có đi không? Henry mở mắt, trong nháy mắt cũng mặc áo choàng tắm vào. Tôi có thể ăn cả một con voi. Ai mà không chứ? Jerry lẩm bẩm tại chỗ, rồi chuyển chủ đề. Cậu và Dylan đã nộp đơn xin thực tập mùa hè ở Downis Law Firm chưa? Tôi không biết cậu ấy, tôi vẫn đang suy nghĩ. Henry theo sau, cả hai đi thang máy trở lại tầng trên cùng. Khi cửa thang máy vừa mở, họ đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng. Đây là lúc duy nhất Mika đáng yêu. Henry cười nhẹ nói, mùi thơm này chắc chắn là do Mika dậy sớm gọi dịch vụ phòng từ sớm. Cậu ta thực sự đã bắt nạt chị của cậu, không chỉ một lần. Jerry nhắc nhở, hai chàng trai mặc áo choàng tắm đi về phía nhà ăn. Tôi không thể đánh cậu ta, phải không? Henry liếc nhìn Jerry, cậu không thể, nhưng... Jerry đang nói dở thì đôi mắt nhanh nhạy của cậu nhận ra tình hình trong nhà ăn, lập tức im lặng. Trong nhà ăn, Dylan chỉ mặc quần jean, không mặc áo, để lộ phần thân trên mạnh mẽ. Lúc này, những đường nét cơ bắp rõ ràng tự nhiên tỏa ra khí thế mạnh mẽ như gương mặt lạnh lùng hơn thường ngày của anh. Rõ ràng là anh đang hỏi Mika một việc rất quan trọng. Tiếng động do Jerry và Henry tạo ra không ảnh hưởng đến Dylan một chút nào. Cô ấy không ngờ sẽ gặp em. Mika nhíu mày, nhanh chóng liếc nhìn Henry và Jerry vừa bước vào nhà ăn, lập tức quay lại với người anh trai rõ ràng đang trong cơn giận dữ, cẩn thận nói. Cô ấy nói các anh vẫn đang ngủ, cô ấy bảo em không đánh thức các anh. Cô ấy nói, cô ấy có việc phải làm, đã về London trước rồi. Mika không trở về ngủ trong căn penthouse tối qua, thực tế là cậu ấy không hề ngủ. Sau khi Henry và Jerry bỏ mặc cậu ấy ở bữa tiệc của mẹ, cậu đã lẻn đến một bữa tiệc khác của một người bạn cùng trường trong thành phố. Mẹ chắc chắn nghĩ cậu đang ở cùng với anh trai, nhưng thực tế cậu đã có một buổi tối rất thú vị tại bữa tiệc đó. Khi cậu quay lại khách sạn Hadrian, thì đúng lúc gặp Tiền Ninh bước ra từ thang máy riêng. Sắc mặt của Henry và Jerry biến đổi rõ rệt sau khi nghe những lời của Mika. Lúc này, nhà ăn im lặng như tờ, nhưng lại như có một vết nứt vỡ toang. Còn gì nữa không? Dylan nhìn chằm chằm vào em trai mình, giọng trầm thấp hỏi. Mika liếm môi, nuốt nước bọt, giọng nói đang vỡ của cậu trở nên càng trầm và hẹp. Cô ấy nói trợ lý của cô ấy sẽ đến vào buổi trưa để giải thích chi tiết cho các anh. Em không thấy cô ấy có gì khác thường, chúng ta đều biết cô ấy luôn rất bận rộn. Dylan không đợi em trai nói hết, lập tức bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Trong lòng Mika lúc này có rất nhiều điều không hiểu. Cậu gần như vô thức hét ra ngoài nhà ăn. Em thề em không nói gì với cô ấy, em không nói dối. Đôi mắt cậu như tự chứng minh sự trong sạch của mình, nhìn về phía Henry và Jerry. Henry nhìn vào đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm của Mika vài giây, rồi cũng lao ra khỏi nhà ăn. Jerry đến bàn, lấy một chiếc bánh sừng bò nhét vào miệng, sau đó cũng bước ra khỏi nhà ăn. Dylan và Tiền Ninh đã cãi nhau tối qua sao? Mika hạ thấp giọng. Thử hỏi Jerry. Jerry quay đầu lại, mỉm cười với Mika và lắc đầu nói. Tối qua họ trông vẫn còn rất thân mật mà. Em chắc chắn họ không sao đâu. Đừng nói lung tung, nhưng kỳ nghỉ đã kết thúc rồi. Cậu lại nói thêm, kết thúc rồi, đi thu dọn đồ đạc của cậu đi, Mika. Nhớ đấy, đừng nói lung tung, kể cả với mẹ cậu. Mika nghĩ Jerry nói đúng, cũng nghe ra anh ta có chút đe dọa. Mika không thể hiểu ánh mắt của Jerry, vì vậy cậu chỉ gật đầu một cách mơ hồ. Sau đó, khi ở trong thang máy, khi Dylan bảo Mika. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữ mồm của em cho kín. Mika chỉ gật đầu đồng ý, cậu lén nhìn Jerry. Jerry không nhìn lại cậu, nhưng khóe mắt bên này của anh ta hơi nháy nhẹ một cái. Không biết vì sao, Mika cảm thấy tâm trạng của Jerry có vẻ khá tốt. Mùa đông. Nhiệt độ ở London thực tế cao hơn New York một chút. Nhưng về cảm giác ở ngoài trời thì không khác biệt nhiều. Khi Tiền Ninh trở về White Oak một mình, ông Banh tỏ ra khá ngạc nhiên. Sau khi họ chào hỏi nhau, quản gia già quay người với vẻ mặt đăm chiêu. Ông Banh, ông không cần phải vội vàng gọi điện cho Dylan đâu. Nhiều nhất là 3 tiếng nữa, anh ấy cũng sẽ đến. Tiền Ninh nói nhẹ nhàng từ phía sau ông quản gia. Sau đó, cô từ chối sự giúp đỡ của người hầu, tự kéo vali đi về phía sảnh Tây. À, làm ơn chuẩn bị cho tôi một phần trà chiều nhé, cảm ơn. Cô dặn dò xong, rồi mỉm cười cúi đầu. Đây không phải là thời điểm thích hợp để thưởng thức trà chiều. Nhưng cô nghĩ mình sẽ nhớ buổi trà chiều ở White Oak này. Vừa hạ cánh, Tiền Ninh đã liên lạc với trợ lý. Trợ lý báo với cô rằng 3 người đàn ông đó đều đã lên chuyến bay sau cô, quay về London. Điều này hơi khác so với dự kiến của Tiền Ninh, nhưng thực ra cũng không có gì khác biệt lắm. Bây giờ là buổi tối ngày 1 tháng 1 năm 1996, giờ London, đèn chùm pha lê ở sảnh Tây đang sáng, chiếu rọi căn phòng rộng lớn theo phong cách Baroque. Tiền Ninh ngồi dưới đèn, vừa xem báo cáo của khách sạn Hadrian, vừa uống trà chiều, đồng thời cũng đang chờ Dylan. Không biết từ khi nào, Tiền Ninh bất chợt nhớ ra điều gì, đứng dậy. Cô cầm một chiếc macaron vị dâu tây, vừa đi về phía thư viện, vừa từ từ ăn. Cô nhớ Dylan đã từng nói qua điện thoại rằng anh đã đề bằng tốt nghiệp của cô trong thư viện, cùng với luận văn tốt nghiệp và một đống sách tài liệu về lịch sử kiến trúc mà cô mang từ trường về. Henry còn nói cậu đã rửa xong ảnh của buổi lễ tốt nghiệp và đưa cho Dylan. Thư viện tối om như một phòng trưng bày, Tiền Ninh bật đèn tường gần chiếc bàn mà cô yêu thích nhất. Cô bước đến, trên chiếc bàn gỗ đỏ không một hạt bụi, mọi thứ của cô đều được sắp xếp gọn gàng. Tiền Ninh nhặt tấm bằng tốt nghiệp màu kem nhạt lên, mỉm cười. Cô đọc từng từ từng chữ, sau đó đặt xuống và cầm lấy luận văn tốt nghiệp của mình bằng cả hai tay. Anh phải xin lỗi, trong thư viện yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói lịch sự trầm thấp của một người đàn ông trẻ tuổi. Ngón tay của Tiền Ninh khẽ run lên, cô không ngẩng đầu lên. Cô biết anh đang tiến lại gần cô. Em đã nhấn mạnh trong điện thoại rằng nhất định phải đợi đến khi em trở lại London thì anh mới được xem luận văn tốt nghiệp của em. Nhưng anh đã không giữ lời hứa đó. Lời giải thích của anh là, anh chưa chính thức hứa với em trong điện thoại. Và còn một lý do khác nữa. Giọng nói này ngừng lại một chút. Có một đêm, anh quá nhớ vợ mình, đến mức không thể ngủ được, nên đã đến đây và đọc xong nó. Luận văn này rất xuất sắc. Anh sẽ cho điểm cao hơn nữa. Và với tư cách là một kiến trúc sư tương lai, anh sẽ rất vui khi có được một khách hàng như em. Tiền Ninh từ từ ngẩng đầu lên, Dylan đứng ở phía đối diện bàn. Anh dừng lại ở đó, không bước tới nữa. Ánh đèn tường dịu nhẹ chiếu lên thân hình cao ráo của anh. Trên gương mặt điển trai không có biểu cảm đặc biệt nào, nhưng đôi mắt đẹp đẽ và cuốn hút kia đang chăm chú nhìn cô. Cảm ơn anh, Tiền Ninh đặt luận văn xuống, quay đi trước. Khi cô quay lại, ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn chưa rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Dylan đột ngột di chuyển, anh vòng qua bàn, bước đến trước mặt cô. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Cảm giác chóng mặt kèm theo cơn đau âm ỉ khiến các cơ bắp của anh di chuyển không tuân theo ý muốn. Đừng như vậy, Dylan, Tiền Ninh nhẹ nhàng nói từ trong cổ họng. Anh thông minh như vậy. Cô đã trả lại quà sinh nhật cho anh, và cho anh đủ thời gian để suy nghĩ một mình. Chắc chắn anh đã hoàn toàn hiểu ý của cô. Dylan nâng tay trái lên, vuốt ve má cô, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Em đã hứa với anh, em phải nhìn vào mắt anh mà nói ra điều đó, em yêu. Tiền Ninh cúi đầu, hít sâu hai lần, đôi vai mảnh khảnh không thể kiềm chế được mà run lên. Sau đó, cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích ấy. Cô phát hiện ra đằng sau những ánh nhìn ấy không chỉ có sự sâu thẳm của mặt nước hồ, tình yêu vô bờ bến mà còn có sự dịu dàng và chân thành ẩn giấu. Em không muốn anh nữa, Dylan. Tiền Ninh cố gắng mở to mắt, kiềm chế nhịp tim, khiến giọng nói của mình phát ra một cách bình tĩnh. Dylan nhìn vào đôi mắt trong trẻo và kiên định của cô, ngay cả sự rung động của hàng lông mi đen cũng trở nên lạnh lùng. Chỉ vậy thôi, thật đơn giản, cô vừa khoét trái tim anh ra. Cô nói, chúc mừng năm mới, ông Bentang, khi họ lần đầu gặp nhau ở cầu thang xoắn của New White Horse, lần đầu tiên cô nghe thấy tên gọi này từ miệng của Grace, lần đầu tiên cô biết đến anh. Đây là lý do vì sao tối qua cô ấy lại nhiệt tình như vậy, bởi vì đó là đêm cuối cùng mà cô tự ý quyết định. Tại sao, Dylan nghe thấy chính mình hỏi, dường như linh hồn rời khỏi cơ thể, nhưng các ngón tay anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ làn da của cô. Tiền Ninh muốn đẩy tay anh ra, nhưng cô không làm thế, mặc dù anh đã cứng đờ lại trong một khoảnh khắc rồi tự động rút tay về. Cô không còn cảm nhận được nhiệt độ của anh nữa, chỉ còn mùi hương của anh dai dẳng kéo cô lại. Em luôn tự hỏi tại sao anh lại tự gọi mình là người độc thân. Trong gần một năm qua, em dần hiểu ra một số điều. Lý do của anh có lẽ cũng giống với lý do của em. Tiền Ninh nhìn anh một cách kiên định, anh vẫn cúi đầu nhìn cô. Trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập nỗi đau, cô rời mắt đi, nhìn chằm chằm vào bức tường của thư viện và bình tĩnh nói. Khi còn trẻ, có rất nhiều việc để làm, tìm hiểu bản thân, khám phá thế giới, chinh phục thế giới. Yêu một người là việc cuối cùng anh muốn làm, và chắc chắn đó cũng là điều ngu ngốc nhất. Người đó sẽ làm lay động cảm xúc của anh, thậm chí còn định hình cả tâm hồn anh. Em không muốn để anh lay động cảm xúc của mình. Càng không muốn anh định hình tâm hồn em. Em không thích bản thân mình như hôm sinh nhật, không thích chút nào. Cô nói xong một cách bình tĩnh rồi nhìn lại anh. Dylan nhìn sâu vào đôi mắt hạnh nhân màu nâu sẫm của cô, đẹp đẽ nhưng lạnh lùng. Anh đã biết cô đã đặt vé máy bay trở về London vào ngày 1 tháng 1 ngay sau ngày sinh nhật. Thời gian như ngưng đọng,